truy kích ngàn dặm, rốt cuộc bắt được Ti Lý Lý khi nàng sắp chạy khỏi Khánh Quốc. Bắt được đối phương là phải áp giải về kinh đô chịu thẩm tra. Đội ngũ đã đi tới phương Nam hồi lâu, chắc chỉ vài ngày nữa là có thể trở lại kinh đô. Thủ lĩnh của đám quan viên giám sát viện này lấy một cái bánh màn thầu mang tới cho tù nhân trên xe. Nói rằng, ăn đi, Ti Lý Lý lúc này vẻ mặt tiêu tụy, mái tóc dài tán loạn, trên mặt còn có một chút cho bụi. Nếu Phạm Nhàn lúc này mà nhìn thấy, tất nhiên không thể nghĩ ra đó chính là kỹ nữ đệ nhân kinh đô đã từng chung chăn gối, một đêm với mình. Ti Lý Lý nhai vài miếng bánh màn thầu, bỗng nhiên nghiến răng nói rằng, cho dù áp tải ta về kinh đô, ta cũng không nói gì cho các ngươi đâu. Viên quan kia nhìn nàng một cái, ánh mắt đầy vẻ trào phúng. Ngươi cho rằng chúng ta áp tải ngươi về kinh đô là muốn biết chuyện gì từ miệng của ngươi sao? Ta thật sự không rõ. Những người cùng nghề với ta ở Bắc Tề này đầu óc bị làm sao vậy? Không ngờ cho một người ngu xuẩn ở kinh đô, Ti Lý Lý quả thực là điệp viên của Bắc Tề. Nhưng hằng ngày dùng dung mạo hoa khôi gặp mọi người, nghe được nào là khen tặng. Nào là tán thưởng, nào có nam nhân nào lại lạnh lùng mắng chửi nàng là ngu xuẩn đâu. Giọng run run nói rằng, ta đương nhiên biết các ngươi không muốn biết chuyện gì từ miệng ta. Bởi vì ta nói ra rồi, triều đình Khánh Quốc chỉ sợ sẽ náo loạn một hồi. Viên quan giọng mỉa mai nói rằng, kỳ thực ban đầu ngươi có một lựa chọn rồi. Lúc phát sinh ám sát, ngươi nên thúc thủ chịu trói, mà không phải bỏ trốn thật xa. Nếu cứ như vậy mà ngươi chỉ ra quan viên nào cấu kết với Bắc Tề, sẽ đạt được mục đích của người Bắc Tề các ngươi. Nhưng người đã chạy thoát, cái này đã nói rõ ra tính mệnh của ngươi còn quan trọng hơn nhiệm vụ lần này rất nhiều. Ti Lý Lý cúi đầu, thừa nhận chuyện này là thực, ngón tay cố sức nắm chặt vào cái bánh màn thầu, làm lưu lại một dấu tay thật sâu trên đó. Khách chương.